Ngô Thiên Chi Xuân Lai, chương 28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng. Chỉ là có chút mệt thôi. Tô Mẫn Ngâm lập tức buông cánh tay đang khoác lấy nàng, vội vàng nói, vậy tỷ nghỉ ngơi đi, mai còn phải bận rộn chuyện tửu lâu nữa. Việc mở tửu lâu Tô Ký vốn đã được hai người lên kế hoạch từ trước khi vào kinh. Nay, tửu lâu đã sửa sang hoàn tất, nhân sự cũng tuyển chọn xong xuôi. Hầu hết đều là những nữ tử không nơi nương tựa, hoặc đang tìm kiếm con đường mưu sinh. Đặc biệt, họ còn mời một vị đại trù đến dạy nghề, giúp những nữ tử ấy có thể tự lập, xây dựng tương lai. Một tháng sau, tửu lâu Tô Ký khai trương trong không khí tưng bừng náo nhiệt. Tiếng pháo rộn ràng vang khắp phố phường, khách khứa tấp nập ra vào, những người có quan hệ thân thiết với Tô gia, hoặc mong muốn kết giao, đều gửi thiệp mừng và lễ vật chúc tụng. Đến khi đám đông dần tản đi, dư âm náo nhiệt vẫn còn vương vấn trong không gian, thì Tấn Minh dẫn theo một nhóm người bước vào, khiêng theo một vật lớn trông vô cùng nặng nề. Trấn Nam Vương không xuất hiện, nhưng lại sai hắn mang đến một bức ngọc thạch tỳ hưu thượng hạng. Không cần suy nghĩ nhiều, Tô Mẫn Ngâm lập tức quyết định đặt nó ngay giữa đại sảnh, tại vị trí trang trọng nhất. Tấn Minh đã lâu không gặp Vân Kiều, lúc đứng trước mặt nàng lại có chút lúng túng. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn chuyển lời của chủ tử, điện hạ chúc tửu lâu Tô Ký khai trương đại cát, sinh ý hưng long. Vân Kiều thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ phong thái bình thản, đáp lời với vẻ ung dung, dân nữ đa tạ điện hạ quan tâm. Tấn Minh ghé sát lại, hạ giọng nói nhỏ, điện hạ không phải không muốn đến, mà là có việc quan trọng, bất tiện ra mặt. Vân Kiều hơi nheo mắt, lướt nhìn hắn, thản nhiên hỏi, lời này là do điện hạ dặn ngươi nói. Tấn Minh vội vàng xua tay, không phải, nhưng nhìn dáng vẻ của điện hạ, thực sự là rất muốn đến. Vân Kiều hờ hững nhướng mày, ngươi cứ tùy tiện kéo dây tơ hồng như vậy, cẩn thận có ngày bị đánh đòn đấy. Tấn Minh cuống quýt lắc đầu. Bao năm nay, tiểu nhân chỉ thấy điện hạ đối với mỗi mình Vân cô nương là như thế. Nghe vậy, Vân Kiều chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa bối rối. Mối quan hệ rối ren còn chưa rõ ràng. Lời này thực sự khiến nàng không biết phải phản ứng thế nào. Tiễn xong, quý khách, đến từ Trấn Nam Vương Phủ, Vân Kiều cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Gần đây, cả Tạ Duật Khâm và hắn đều không có động tĩnh gì. Chắc hẳn triều chính đang vô cùng bận rộn. Trong lúc ngồi bên bàn, nàng nghe người ta bàn tán rằng Trấn Nam Vương vừa hồi kinh đã lập tức bộc lộ tài năng, chủ động tiếp nhận vụ điều tra tham quan ô lại. Rõ ràng, đây là một con dao hai lưỡi. Người làm tốt sẽ được dân chúng ca tụng, nhưng đồng thời cũng sẽ đắc tội không ít kẻ quyền cao chức trọng. Thế nhưng, dân chúng đâu quan tâm đến những màn đấu đá quyền lực trốn triều đình. Bọn họ chỉ biết ai bảo vệ giang sơn, ai vì bách tính làm việc, thì người đó chính là người đáng được ca ngợi. Việc này hắn làm, xét cho cùng, cũng là một chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Vân Kiều bỗng nhận ra rằng, sau 12 năm ở bên Tạ Duẫn Khâm, suy nghĩ của nàng đã trở nên quá mức sâu xa rồi. Mệt muốn dã rời, nửa tháng sau, Tô Phủ mở tiệc linh đình, chính thức mừng tân gia, khách khứa ra vào không ngớt, không khí náo nhiệt vô cùng. Tô Lăng Xuyên gặp Vân Kiều, trầm giọng hỏi nàng, cảm giác mở tửu lâu thế nào? Những ngày qua, hắn ta luôn theo sát Tô Lão gia, học cách quản lý gia nghiệp, so với lúc mới đến kinh thành đã trầm ổn hơn rất nhiều. Hắn ta càng có dáng vẻ của một ca ca trưởng thành. Còn Vân Kiều cũng chỉ là một hậu bối bình thường. Thành thật đáp, cực hơn so với quản lý tiệm phấn son một chút, nhưng Mẫn Ngâm rất giỏi. Các tỷ muội trong tửu lâu cũng chịu khó, muội cảm thấy rất mãn nguyện. Tô Lăng Xuyên tuy không có thời gian đến xem, nhưng cũng biết hai muội muội của mình đã điều hành Tửu Lâu vô cùng tốt. Danh tiếng ngày càng lan xa trong kinh thành. Đúng lúc ấy, bên ngoài phủ bỗng náo động, Vân Kiều quay đầu nhìn và chạm phải gương mặt quen thuộc của Tạ Duẫn Khâm. Hắn vậy mà lại không mời mà đến. Cách Chương